Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945: Nhận Tiếu Tam Sinh làm chủ. Chương 944: Nhận Tiếu Tam Sinh làm chủ. Giang Hạo Tại thả ra một chút phong thanh, không có hai ngày, Liên Cầm Tiên Tử liền mang theo 300 khỏa thượng phẩm linh dược hạt giống tìm tới. Nói là thêm ra đến một chút thượng phẩm linh dược hạt giống. Hy vọng hắn có thể luyện luyện tập. Đều là một chút vô dụng. Cho nên liền ném qua tới. Giang Hạo nhìn xuống. Loạn thất bát tao chủng loại. Không có hơn 10 ngày đều dám định không đến. Đây là 7 liều 8 đến một chút tới. Bạch Dạ mặt mũi rất lớn a. Rõ ràng có thể nhanh như vậy gom góp nhiều như vậy linh dược hạt giống. Vẫn là số nguyên. Không chỉ có linh dược hạt giống, còn có không ít linh dịch, linh thạch, có thể nói là trong mọi người cho nhiều nhất một vị. Như thế xem ra, về sau chỉ cần chú ý một chút, không cần ép thật chặt. Nghĩ đến Bạch Dạ là buông xuống cừu hận, như thế cũng tốt. Dù sao Bạch Dạ dạng này người mang công tích người, giết rất phiền phức, đối phương vẫn là chân truyền. Bằng không thì cũng không đến mức sử dụng phong linh chi thuật. Đa tạ sư tỷ, ta sẽ tận lực loại tốt. Giang Hạo nghiêm túc nói. Sư đệ không cần có áp lực, mà lại tu vi của ngươi đã vượt qua ta. Không cần khách khí như vậy. Liên Cầm Tiên Tử nói. Giang Hạo tu vi thăng quá nhanh. Nhanh đến nàng đều xem không hiểu. Tốc độ như vậy chỉ có thủ tịch có a. Có thủ tịch cũng không có khoa trương như vậy. Trong lúc nhất thời nàng có thể minh bạch. Vì cái gì Bạch Dạ sư huynh như vậy e ngại? Không chỉ là bởi vì đối phương phía sau có người, còn có chính là người này tấn thăng quá nhanh. Nếu như thuận lợi, lập tức liền muốn trở thành nguyên thần. Lúc này mới bao nhiêu năm? Giang Hạo lắc đầu, sư tỷ nói đùa, nên gọi tỷ hắn đều sẽ gọi. Tu vi gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là sư tỷ. Đột nhiên đổi giọng hắn không quá quen thuộc. Đương nhiên, nếu như tất yếu, hắn sẽ sửa miệng, tựa như một chút sư đệ tu vi vượt qua hắn. Nhất định phải làm sư huynh, hắn cũng sẽ đổi giọng. Dù sao cũng là ma môn, tu vi cao thân phận địa vị liền cao. Nhất là cái sau vượt cái trước những người này. Sư đệ về sau muốn trồng linh dược gì? Có thể nói với ta, chúng ta Bách Cốt Lâm có không ít linh dược. Liên Cầm Tiên Tử cười nói, Giang Hạo thái độ làm cho người chán ghét không nổi, rõ ràng tu vi cao như vậy, tâm tính nhưng không có nửa điểm biến hóa, rất nhiều người đều làm không được như thế, đưa tiễn Liên Cầm sư tỷ, Giang Hạo liền bắt đầu giám định linh dược hạt giống, nửa tháng sau, đầu tháng 11, tất cả hạt giống bị hắn chia làm 3 loại, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Cơ hồ đều là một loại 100 khỏa, mọc rễ nảy mầm thời gian không giống nhau. Bất quá những linh dược này hạt giống rất phí linh thạch. Dù là Liên Cầm sư tỷ cho đủ nhiều, vẫn là cần 5 vạn linh thạch. Như thế một giảm, bản thân liền chỉ còn lại 21 vạn. Vẫn là nhiều. 2 tháng sau, đầu tháng 1, hải ngoại, thượng quan Thanh Tố đi vào một chỗ trong đại điện. Nàng trở về 2 tháng. Vốn định cố gắng liên hệ Tiếu Tam Sinh. Đáng tiếc đối phương một mực chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ có thể trước cùng trong tộc người thương thảo. Chuyện này rất lớn. Lớn đến liên quan đến nhất tộc vận mệnh. Không có người có thể tùy ý đối đãi. Lúc này thượng quan Kỳ Thành cao tọa đại điện trên cùng. Hắn nhìn qua người tiến vào. Mang theo một chút chất vấn. Ngươi còn đang hoài nghi ta? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi nói ngươi đã tìm được biện pháp, cũng cùng đối phương bắt được liên lạc, có thể là trở về cũng chỉ có ngươi một người. Chúng ta làm sao tin tưởng? Thượng quan Kỳ Thành hỏi, hắn đã già, không thể không cẩn thận một chút. Thượng quan nhất tộc cũng không còn cường thế, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người chiếm đoạt. Mỗi người đều là như dẫm trên băng mỏng, như vậy muốn hay không hợp tác? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng trở về trước liền đem một chút tình huống nói. Tiếu Tam Sinh tìm được. Áp chế nguyền rủa biện pháp cũng có. Nhưng là đối phương điều kiện cực kỳ hà khắc. Cụ thể còn không có nói. Hợp tác. Thượng quan Kỳ Thành nhếch mép cười. Người đến bây giờ đều chưa nói rõ ràng. Hợp tác thế nào? Thế hệ làm nô. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem trên cùng nhân đạo. Chỉ cần đáp ứng, đối phương liền có thể trưởng khống nguyền rủa. Từ đây không tiếp tục để nguyền rủa phát tác. Nếu như phản bội, im miệng. Không đợi thượng quan Thanh Tố nói xong, phía trên liền có mấy đạo khí tức bộc phát. Xung quanh chỗ tối cũng là như thế. Thượng quan Thanh Tố cười lạnh, âm thầm ẩn giấu không ít người. Thượng quan Thanh Tố, người biết người đang nói cái gì sao? Thượng quan Kỳ Thành nổi giận nói, làm sao? Vì ngươi đáng thương lòng tự trọng nổi giận. Thượng quan Thanh Tố nhếch mép cười, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ với ta? Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói cho ta, thượng quan nhất tộc dù là diệt tộc cũng sẽ không khuất thân làm nô. Còn không phải muốn có kẻ mặc cả, còn không phải đã cùng đồ mạt lộ, còn không phải muốn sống chui nhủi ở thế gian. Thượng quan Thanh Tố càng nói càng lớn tiếng, căn bản không có cho đối phương lưu một tia mặt mũi. Thượng quan Kỳ Thành nhìn qua phía dưới nữ tử, cuối cùng cúi xuống sống lưng, mỏi mệt nói, cần gì chứ, sao phải nói xuất khẩu, xé mở thượng quan nhất tộc tấm màn che. Ha ha ha, thượng quan Thanh Tố nở nụ cười, thanh âm băng lãnh, hiện tại chiếu cố từ bản thân mặt mũi rồi. Lúc trước cha mẹ ta cầu các ngươi thời điểm, các ngươi làm sao không chiếu cố một chút bọn hắn mặt mũi. Nhất định để bọn hắn chịu nhục, nhất định phải cho bọn hắn khó xử. Chết còn chưa đủ, còn cần hùng hổ dọa người. Thượng quan Kỳ Thành trầm mặc, tối hậu phương mới bất lực. Làm nô sự tình, chúng ta không đồng ý. Nhưng là những điều kiện khác có thể xách. Vậy liền từ nay về sau nghe hắn hiệu lệnh. Thượng quan Thanh Tố bình thản nói, một bộ ngươi không nguyện ý liền không nguyện ý, không ai cầu ngươi, nghe hắn hiệu lệnh. Có người hỏi, cái này cùng làm nô khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là cho các ngươi tấm màn che, không còn thế hệ làm nô, hắn cũng chỉ là tạm thời áp chế nguyền rủa. Các ngươi không muốn, hoặc là hắn không muốn, đều có thể thoát ly quan hệ. Thượng quan Thanh Tố nói, tất cả mọi người có quyền chủ động, lại tương đương đều không có quyền chủ động. Cái này có người muốn mở miệng, nhưng là thượng quan Thanh Tố trực tiếp chất vấn. Cái này cũng không được. Các ngươi có cái gì? Ngẫm lại, một cái có thể áp chế bách dạ người. Các ngươi lấy cái gì đả động hắn? Những cái kia không có tác dụng gì linh thú. Vẫn là các ngươi làm con rùa đen rút đầu kinh nghiệm. Lại hoặc là thấp kém linh mạch. Cùng các ngươi trên thân không đáng một đồng kiêu ngạo. Thượng quan Thanh Tố từng câu lời nói đâm vào tất cả mọi người trong lòng bên trên, để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hồi lâu sau, một vị lão giả hỏi, nghe hắn hiệu lệnh không thể phản bác. Đúng, để các ngươi làm gì liền làm gì. Thượng quan Thanh Tố trả lời, cái này cùng nhận hắn làm chủ khác nhau ở chỗ nào? Lão giả chất vấn, ngươi có ba cái lựa chọn, một thế thay nô, hai hợp tác trong lúc đó nghe hắn hiệu lệnh, ba trải qua dĩ vãng thời gian. Thượng quan Thanh Tố cười nhạo, lại không muốn tiếp nhận bách dạ, lại không nguyện ý nỗ lực, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tỉnh đi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi, lão giả tức thì nóng giận công tâm, nhưng mà không có người để ý hắn. Hợp tác trong lúc đó, hắn ra lệnh chúng ta có thể đưa ra chất vấn sao? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Có thể, nhưng là hắn không nhất định đáp lại. Thượng quan Thanh Tố trả lời. Cự tuyệt một lần, có phải hay không mang ý nghĩa hợp tác kết thúc? Đương nhiên, ta nghĩ có ba lần cơ hội cự tuyệt. Còn chưa làm sự tình, liền muốn bạch chơi. Mỗi ba chuyện về sau, chúng ta trước có một lần cự tuyệt cơ hội. Tích lũy ba lần, 10 cái, đồng dạng, tại ngươi cự tuyệt về sau hắn có kết thúc hợp tác quyền lợi. Được, thượng quan Kỳ Thành gật đầu. Nhưng ta hy vọng hắn kết thúc trước có thể cùng chúng ta xâm nhập trao đổi. Đương nhiên, hợp tác trước chúng ta cần thử một chút hiệu quả. ... Hết chương.